Chương 178, chung kết 2. Đã ký ức có chút mơ hồ, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trong nháy mắt hơi nhướng mày, hắn có chút chẳng muốn đi hồi ức. Lấy thực lực của hắn muốn mạnh mẽ hơn đem cả gũ dạ đánh bại cũng không phải đặc biệt cực khổ sự tình. Hơn nữa vì phòng bị cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rột xì no hay cột một chiêu này, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cũng theo đó chuẩn bị tiên nhân chi phủ. Dù sao thân thể của hắn tính đặc thù đến cùng có thể ngăn trở hay không được xương diệt tuyệt tất cả cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rột xì no hải quật, này cũng không ai biết. Nếu như không sai lời nói, cả gù dạ điều động toàn bộ không gian sức mạnh, e sợ tự thân không cách nào dễ dàng di động, chỉ cần ta có thể ở cả gù dạ lợi dụng không gian di động thời điểm trực tiếp công kích được cả gù dạ, e sợ cơ hội cũng là đại thể chứ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như mày nói. Ánh mắt vi hư. Đột nhiên xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lầm bầm lầu bầu nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ, vậy thì thử một lần được rồi. Ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tính toán thời điểm, cả gù giả cùng na NG tụ trong mì hệ NG Black Jets vào lúc này cu NG là có vẻ hơi cẩn thận. Black Jets ở cả gù giả bên thai nhẹ giọng nói, mụ mụ, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cái này ác ma thân thế thực sự là quá mức quái lạ, hơn nữa. Trên người hắn gì bị trả cờ dạ lượng trên thực tế so với chúng ta còn muốn khổng lồ, tuy rằng không biết tại sao hắn không cần, thế nhưng ta luôn cảm thấy hắn còn có hậu chiêu. Nghe được Black Jets lời nói, cả gù dạ không thể chí phủ gật gật đầu, trong ánh mắt cu nở dê hiếm thấy toát ra từng tia một cẩn thận. Thời điểm như thế này còn có không nói lặng lẽ nói quát to một tiếng, Sato dạy ổ sủ kẻ khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát, bóng người đã đi đến cả gù dạ bên người. Giữa không trung, Sato dạy ổ sủ kẹ một cái tiên chân hướng về cả gù dạ đá vào, thế nhưng khủng bố cũng không phải hắn thối pháp, mà là trên người hắn cái kia mang vào đặc thù trả cờ dạ đối mặt Sato dạy ổ sủ kẹ này đặc thù năng lượng, cả gù dạ sắc mặt tâm trầm, song trưởng hướng trên nhẹ phiên, nhất thời dưới chân dung nham bạo phát tự dâng lên, hình thành một mặt hỏa cụ hệ nảy vách tường đưa nàng bảo vệ. Có điều đang nhìn đến này hỏa cụ hệ nảy vách tường thời gian. Sato dạy ổ sủ kẹ hét lớn một tiếng, chỉ bằng hắn chống đỡ được ta sao? Trong phút chốc, Sato dạy ổ sủ kẹ bóng người đã đi đến cả gù dạ trước mặt, đạo kia tường lửa đối với Sato dạy ổ sủ kẹ tới nói quả thực đến với không khí, căn bản không có. Cả gù dạ sắc mặt thay đổi, xoay cổ tay một cái, dung nham nhất thời như mưa hạ xuống, muốn ngăn cản Sato dạy ổ sủ kẹ tốc độ. Hạ cả gù dạ biến sắc, sau lưng trắng như tuyết tóc dài tung bay. Cả người thân thể bay ngược ra ngoài. Na nở dê bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ma nhờ me đánh trúng rồi bụng, nhưng mà đang lăng không bên trong, cả gù dạ tóc dựng lên, nhất thời vô số đầu phát bẻ gãy, như là thép mội hướng bốn phía quét ngang mà ra. Phối hợp bị ả cựu gẳng không góc chết đặc thù, muốn đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ từ bên người cản cùng, tránh khỏi hắn ở thân thể mình có chút không bị khống chế thời điểm tiếp tục truy kích. Ngươi cho rằng ngươi là ai? A mấy cây phá tóc đã nghĩ ngăn trở ta? Một tiếng giống to, Sato dạy ổ sủ kẻ căn bản mặc kệ những này kim thép bình thường tóc, hướng cả gù dạ xông thẳng mà đi, năng lượng cuồng bạo quay chung quanh quả đấm của hắn điên cuồng đảo quanh. Đùng, Sato dạy ổ sủ kẻ lại một lần nữa đánh trúng cả gù dạ phía sau lưng, một cước đạp bay. Cả gù dạ cùng Black Jets vẻ mặt biến cực kỳ quái dị. Na nở dê quả thực không thể tin được na nở dê lại bị một cái hậu bối thể thuật cho như vậy xong ngược. Black Jets trong lòng càng la tràn ngập bất đắc dĩ cùng không tin, liền trong lòng hắn tối nhân vật mạnh mẽ mụ mụ đều không đúng, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối thủ sao? Chí ít trên thể thuật, tựa hồ trong phút chốc, cả gù dạ lợi dụng không gian sức mạnh tránh thoát xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kế tiếp công kích, tránh khỏi na mờ ơ hoàn toàn bị động cục diện. Lại đến trình độ này sao? Black Jets trốn ở cả gù dạ trong tay áo càng nghĩ càng khó chịu, hắn đã tìm không ra có thể hình dung hắn giờ khả cờ na y tâm tình ngôn ngữ. Liền ngay cả hắn biểu cảm trên gương mặt, lúc này cũng chỉ có một câu nói có thể hình dung, nội tâm của ta là tan vỡ một mặt hắc, không cần để ý những chi tiết này. Cũng may cả gù dạ thân là nhẫn giới thủy tổ, Black Jets đối với nàng vẫn có như vậy một ít tự tin. Thế nhưng đang đối mặt cái kia lá bài tẩy tờ NG hơn nữa tương đương thô bạo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hắn đột nhiên cảm thấy này không chân thực. Cả gù dạ ánh mắt nhẹ miết, thấp giọng nói, hắn là cái rất mạnh đối thủ, ta không nhất định có thể thắng được cờ hắn. Đây là na NG lần thứ nhất như vậy chính diện đánh giá xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, Black Jets ánh mắt ngưng lại, nguyên bản còn chỉ là suy đoán cùng mang theo lo lắng tâm lập tức ngã vào đến đáy vực duyên. Thế nhưng cả gũ giả ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm xạ tổ ra ổ sủ kẻ, trong lòng đang yên lặng tính toán cái gì. Chẳng trách cái tên này gọi là nhẫn giới quái vật, hắn đúng là cái quái vật A Black Jet Hot, nhưng mà nghĩ đến xạ tổ ra ổ sủ kẻ biệt hiệu, người cũng như tên. Cả gũ giả vào lúc này nhưng là không có quản nhiều như vậy, trực tiếp liền động thủ. Nan nở dê phải nghĩ biện pháp xoay chuyển hiện tại bất lợi khí thế chúng quanh ngọn lửa nổi lên, đan sen mà cấp tốc hướng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh tới, chỉ một thoáng toàn bộ thế giới đều trở thành xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kẻ địch. Điều động lực lượng thế giới chiến đấu là cả gù ra sở trường cho hay. Nhưng mà hiện tại ủy vào tự thân năng lượng sung túc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thể lực càng la chấn đích, hắn liền tránh né những ngọn lửa này tâm tư đều không có. Đúng là nhớ ăn không nhớ bị đánh. Chẳng lẽ không nhớ tới những đồ chơi này đối với ta căn bản cũng không có dùng sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng cười gằn, tùy ý ngọn lửa công kích chính mình.